9 người các ngươi có ai không phục? Thời điểm hiện tại, toàn bộ hiện trường đều sôi sùng sục. Nói, vẻ mặt Lâm Phàm ác liệt, nhìn thẳng các thần tử. Lâm Phàm thô bạo vênh váo, khẩu khí cứng rắn, không cho tên thần tử nào xuống nước. Hắn đang muốn hỏi đám thần tử này. Cách chương.